Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Cũng không ảnh hưởng tiểu tăng khi hắn chết. Canh Yên nghe lấy Đàm Mạch cái này trang bức lời nói, không khỏi sửng sốt một chút. Dù sao chẳng lành chi vương cường đại, đã tại nàng tư duy bên trong thâm căn cố đế. Thẳng đến Đàm Mạch những lời này, Canh Yên lúc này mới đột nhiên ý thức được, cái kia khủng bố chẳng lành chi vương, tại nàng vị sư phụ này thủ hạ, giống như gặp gỡ mèo con chuột. Tiết Tử Ninh nói chẳng lành chi vương, còn thừa lại mấy cái. Đàm Mạch biết rõ còn thừa lại mấy cái, nhưng hắn vẫn là hỏi, bởi vì cái này thời điểm từ Canh Yên nói ra miệng càng tốt hơn. Cao tăng khí chất rất trọng yếu. Sư phụ, chỉ còn lại Trọng Hổ Vương. Canh Yên lập tức nói. Tiết Tử Ninh nói bảy vị chẳng lành chi vương rơi xuống, nhưng Đàm Mạch một đường giết tới, đã chú sát băng diệt sáu vị chẳng lành chi vương. Tại thần túc thông phía dưới, liền tính bất kể thực lực chênh lệch, những thứ này chẳng lành chi vương cũng chạy không được. Mà có thần túc thông Đàm Mạch đuổi tới những thứ này chẳng lành chi vương chỗ tồn tại địa phương, tối đa bất quá nửa canh giờ công phu thôi, coi như là vì lục sư huynh báo thù. Đàm Mạch khẽ gật đầu, sau đó vung tay áo, Canh Yên lập tức hóa thành một luồng khói xanh bay vào hắn trong tay áo. Bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt mờ mịt vô tung. Đàm Mạch đã mang theo Canh Yên rời đi. Bất quá tại một nén hương thời gian về sau, Đàm Mạch đi tới mục đích, lại phát hiện vị kia Trọng Hổ Vương cũng không tại Tiết Tử Ninh nói đối phương. Nhưng nhìn nơi này, quái thạch đá lởm chởm, ngọn núi nổi lên, mơ hồ có tiếng hổ gầm giữa rừng núi vang lên. Trừ ngoài ra còn có một đạo chẳng lành chi vương chiếm cứ nơi đây lâu mới có thể tạo thành âm ngấn. Cái này hiển nhiên chính là Tiết Tử Ninh nói địa phương. Thế là cho tàn tìm, bởi vì chẳng lành chi vương dưới tình huống bình thường sẽ không tùy ý rời đi chính mình địa bàn. Nhưng từ đầu đến cuối không tìm được Trọng Hổ Vương, Đàm Mạch liền phất ống tay áo một cái, một luồng khói xanh rơi xuống đất, hóa thành Canh Yên. Nàng nhìn xem trông về phía xa phía trước Đàm Mạch, liền tiến lên hỏi, sư phụ, ngươi đang tìm cái gì? Nhân tính tái sinh sau Canh Yên, lộ ra phá lệ huệ chất lan tâm. Ta đang tìm vị kia Trọng Hổ Vương. Vị kia chẳng lành chi vương không tại sao? Canh Yên tỏ ra hiểu rõ. Sau đó nàng nhắm lại xa, thử cảm ứng một phen về sau, mở mắt ra nói ra, phụ cận đây cũng không có gì yêu quỷ bộ dáng. Bất quá thuận cái hướng kia đi qua 50 dặm, có một luồng không rõ ràng khí tức ở nơi đó tương đối tụ tập. Đây là Canh Yên nhân tính tái sinh. Sau bản sự, như vậy liền đi chỗ ấy hỏi một chút. Đàm Mạch lập tức tiến đến. Bất quá đến về sau, bản thân nhìn thấy là lại là một bộ người đi nhà trống tràng cảnh. Nói đúng ra là quỷ đi nhà trống. Một tòa trống rỗng trà lâu, tọa lạc tại hoang tàn vắng vẻ chân núi. Trà lâu phía sau có một cái giếng, bên cạnh giếng bên trên còn có không ít nước giếng. Một cái bùn lô ngã lật tại bên cạnh giếng, bên trong còn có không hoàn toàn đốt hết than củi, có một chút dư ôn. Đàm Mạch đi tới trong trà lâu nhìn một chút, tìm tới một chút mới mẻ lá trà. Rất rõ ràng, nơi này yêu quỷ là sớm được đến tin tức gì, toàn bộ chạy hết. Đàm Mạch đang buồn bực thời khắc, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nháy mắt ngưng thực, giống như theo trong tranh đi ra tới đồng dạng. Tử Tôn thân ảnh hiển hóa, nàng hướng về phía Đàm Mạch khẽ gật đầu, tiểu tăng gặp qua Tử Tôn. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, tư thái hoàn toàn như trước đây, không hiện ra nửa điểm tự ngạo. Tử Tôn mỉm cười, sau đó nói ra, tiểu hòa thượng, ta là tới hướng ngươi giúp người cầu tình. ta nhảy xuống nước tự tử luôn, cái này đại hắc thiên bể khổ đến nay cũng không một bạn bè, càng không cái có thể nói đạo. Thẳng đến trọng hổ xuất hiện, trừ ngoài ra, nói ra ngươi khả năng không tin, trọng hổ cùng đại ma tăng cũng có mấy phần giao tình. Đàm Mạch nháy mắt minh bạch tử tôn ý đồ đến, thế là hắn nhẹ gật đầu, nói ra, tất nhiên tử tôn mở miệng, tiểu tăng đương nhiên phải bán tử tôn một bộ mặt, đa tạ tiểu hòa thượng. Tử tôn nhẹ gật đầu, trước mắt Đàm Mạch đã có cùng nàng bình khởi bình tọa tư cách. Lại thêm nàng suy đoán, nàng năm đó tránh kiếp cử chỉ, sợ rằng sẽ nhân họa đắc phúc, thành tựu nàng siêu thoát con đường. Thế là nàng liền giọng điệu nhu hòa nói ra, bất quá trọng hổ tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tiểu hòa thượng ngươi liên tiếp tìm chẳng lành chi vương phiền phức, đơn giản là vì bức ra tĩnh chủ, đã như vậy, ta liền để trọng hổ vì triệu tập trong thiên hạ chẳng lành chi vương làm sao? Đàm Mạch không khỏi nhìn xem tử tôn, ba người chúng ta bên trong, tĩnh chủ là để ý nhất chẳng lành chi vương, còn cửu vĩ thiên hồ, ngươi không cần phải lo lắng, nàng tuy là một, nhưng bởi vì ta trước một hồi lỗ hổng đáy, bị nàng phát hiện một chút cái gì, vì lẽ đó cái này cửu vĩ thiên hồ đã trốn đi. Chính là tĩnh chủ đều không tìm được. Tử tôn nói, xem như hơi chút giải thích. Đàm Mạch nghe vậy, khẽ gật đầu. Tử tôn lời nói này đã nói rất rõ ràng. Dù là hắn động thủ giết tĩnh chủ, tử tôn cùng cửu vĩ thiên hồ cũng sẽ không vì tĩnh chủ làm ra cái gì đến. Nguyên lai thần đăng cùng chén thánh nói, âm phủ hiện thế sau muốn chết vị kia cường giả tuyệt thế, là đại hắc thiên ba cái một một trong tĩnh chủ a. Đàm Mạch ánh mắt chuyển động, hắn cũng không cảm thấy mình sẽ chết, chính là chẳng biết tại sao, dựa theo thần đăng cùng chén thánh nói, tĩnh chủ sẽ chết tại âm phủ đâu. Tĩnh chủ là còn chưa có chết, nhưng cũng không ảnh hưởng Đàm Mạch khi hắn chết rồi. Mà lúc này, tử tôn thân ảnh đã phai nhạt, hắn liền đứng dậy, giả vờ giả vịt đưa một phen. Sau đó, hắn cũng đi, trở lại Khôn Linh phủ, lặng chờ trọng hổ tin vui. Khả năng là mạng nhỏ kém chút khó giữ được duyên cớ. Trọng hổ phá lệ ra sức, chỉ cần thời gian nửa tháng, tìm đủ đại hắc thiên chẳng lành chi vương, trả lại Đàm Mạch chỉnh lý một phần danh sách. Tiểu sư phụ, cái này một phần danh sách, tất cả chẳng lành chi vương đều bị thu nhận ở phía trên. Trọng hổ cố ý chạy đến đưa danh sách, nàng đứng tại Đàm Mạch bên người, nơm nớp lo sợ, đa tạ trọng hổ vương. Đàm Mạch nói lời cảm tạ, có trọng hổ cái này yêu quỷ bên trong, người một nhà, xuất thủ. Quả nhiên so với hắn động thủ tốt nhiều, hắn liên sát 6 cái chẳng lành chi vương, đều không có một cái chạy đến cầu xin tha thứ đầu nhập. Cái này trọng hổ khắp nơi thuyết phục một phen, lại có thể để những cái kia chẳng lành chi vương toàn bộ đầu nhập tới. Đương nhiên, tử tôn nghĩ đến cũng ra không ít lực, những cái kia chẳng lành chi vương chịu cúi đầu xưng thần, hơn phân nửa là có tử tôn thủ ý. Trọng hổ đang muốn mở miệng đập vài câu Đàm Mạch mông ngựa, nhưng đột nhiên trên bầu trời tựa như chấn động đồng dạng, một đạo tiếng vang truyền đến, sau đó chính là một đạo vô cùng kinh khủng khí thế như sóng lớn vỗ bờ vọt tới. Khinh người quá đáng, hẳn là ngươi cho rằng ngươi bước vào Mạc Trắc cảnh, bản tọa liền không làm gì được ngươi sao? Tử tôn cái kia đàn bà hỏng bản tọa đại sự. Một đạo không biết là nam hay nữ thanh âm truyền đến, trong đó lộ ra thấu xương hận ý. Bất quá rất kỳ quái là, cái này hận ý không phải nhằm vào Đàm Mạch, người đến không thể nghi ngờ là tĩnh chủ, chính miệng phun hương thơm, chửi ầm lên tử tôn, Nam Mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch suy nghĩ tử tôn tốt xấu là phía bên mình, liền đi ra ngoài, một tiếng Phật hiệu, đánh tan tĩnh chủ khí thế, Sau đó hắn bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung, tiện tay một trường, vô biên Phật lực đem Tĩnh chủ quỷ lực đánh lui. Sau đó hắn mặt không hề cảm xúc nói ra: "Tĩnh chủ, ngươi không nên tới, ngươi tu thành Vạn Hóa Ma Kinh, bản tọa tự nhiên rõ ràng tới hậu quả, bản tọa tới cũng chỉ có hồn phi phách tán dưới trán chàng, thế nhưng bản tọa không thể không đến, bởi vì tới, bản tọa mới có thể gọi các ngươi chết không yên lành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đâm méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,